Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2574. Đệ 2574 chương đáng đánh. Nam Cung Diễm tới khi Loan Hân đã đi mặt khác hai nhà tiền trang. Hắn vẫn chưa đuổi theo, mà là điều động Nam Cung ra quân đội hiệp trợ truy tra đoạt phỉ. Chuyện này cũng hoàn toàn hoành động toàn bộ Trung ương thành. Đừng nói là bình thường dân chúng, liền hoàng tộc cùng các thế lực lớn đều bị kinh động. Ai cũng chưa nghĩ đến thế nhưng có người dám trói lọi ở đế đô cướp bóc tiền trang. Vẫn là đoạt Loan gia, hoàng tộc phái ra tinh nhuệ bộ đội trợ giúp Loan gia siêu tầm khởi đoạt phỉ rơi xuống. Ở đế đô Đại Bạch Thanh Thiên cướp bóc, đây cũng là đối hoàng tộc vệ đội khiêu khích. Trấn quốc hầu phủ cũng bị kinh động, trừ bỏ Nam Cung Diễm phái ra đi quân đội, lại đơn độc phái ra một chi am hiểu lùng bắt tinh nhuệ tiểu đội xuất động đi tìm đoạt phỉ rơi xuống. Hồ Hạ ngoạn nhạc nơi, hoàng phổ khiếu chuyên dụng phòng, Ngô Thanh Thiền đoàn người đang ở uống rượu nói chuyện phía Mani đột nhiên. Một người ăn mặc hoàng gia thị vệ giả dạng người gõ cửa sau bước nhanh đi đến. Trên mặt thần sắc mang theo một loại còn chưa tan đi khiếp sợ. Phát sinh chuyện gì, hoàng phổ khiếu biết chính mình người sẽ không ở tiếp đãi khách nhân khi như vậy lỗ mãng tiến vào. Nhất định là có việc đã xảy ra, thị vệ ánh mắt quét quét Ngô Thanh Thiền đoàn người. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trong lòng đã đoán được là sự tình gì. Vừa mới chuẩn bị đưa ra phải về tránh, hoàng phổ khiếu liền xua xua tay. Nơi này đều không phải người ngoài. Có chuyện gì nói thẳng đi, hoàng phổ khiếu cái này hành động thực sẽ làm người. Thực rõ ràng là đối Ngô Thanh Thiền đoàn người tín nhiệm biểu hiện. Cũng làm đoàn người đối hẳn ấn tượng càng tốt, thị vệ được đến hoàng phổ khiếu cho phép, lập tức mở miệng bẩm báo. Thái tử, vừa rồi truyền đến tin tức, Loan gia ở hoàng đô Tam gia tiền trang bị kẻ thần bí cướp sạch không còn, hoàng phổ khiếu. Nam Cung Băng cùng hoàng phổ hy đều lộ ra không dám tin tưởng vẻ khiếp sợ. Cái gì, Loan gia tiền trang bị cướp sạch, đây là không phải thật sự. Không phải là ai thả ra tin tức giả đi, hoàng phổ hy trừng lớn đôi mắt hỏi. Loan gia mấy năm gần đây tới ở Loan Hân khống chế kéo hạ phát triển thực nhanh chóng. Đã ẩn ẩn có áp chế mặt khác gia tộc thế, ai dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Hoàng phổ hy càng nghĩ càng cảm thấy tin tức này không đáng tin cậy. Thị vệ cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng đây là sự thật. Cửu hoàng tử, tin tức này xác thật là thật sự. Vừa rồi hoàng thượng bên kia còn truyền đến thánh chỉ, làm thái tử hiệp trợ Loan gia cùng nhau bắt giữ bọn cướp. Nói xong thị vệ đem một phần hoàng gia đặc thù đưa tin đưa cho hoàng phổ khiếu. Hoàng phổ khiếu xem xong đưa tin sau trên mặt vẻ khiếp sợ tan đi. Nhiều ra một cái ý vị thâm trường cùng vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Không nghĩ tới Loan gia cũng sẽ có hôm nay. Xem Loan Hân nữ nhân kia còn như thế nào đắc thế, Nam Cung Băng đối tin tức này đầu tiên là khiếp. Sợ, tiếp theo cũng là vui sướng khi người gặp họa. Bọn cướp bắt được sao? Cư nhiên có người lá gan lớn như vậy. Không có. Hiện tại đã xuất động hoàng gia vệ đội, Loan gia đội thân vệ cùng hầu phủ tinh nhuệ điều tra tiểu đội. Nhưng truyền đến tin tức thượng lại nói những cái đó bọn cướp như là hư không tiêu thất giống nhau. Căn bản không chỗ nào truy tung, hoàng phổ khiếu trong mắt không giấu ý cười. Nam Cung Băng kinh ngạc không thôi, đối phương cư nhiên lợi hại như vậy, ở Trung ương thành đều có thể chạy thoát truy tung. Cũng không biết là cái gì thế lực làm, cũng quá lợi hại, bất quá hẳn là chủ mưu đã lâu chuẩn bị nguyên vẹn. Nếu không hầu phủ kia chi tinh nhuệ điều tra tiểu đội không có khả năng truy tung không đến, hắn. Bổ sung một câu, kia chi tinh nhuệ điều tra tiểu đội thực lực hắn biết rõ. Đó là vĩnh hằng thần đế đô rất khó chạy thoát bọn họ truy tung. Hiện tại thời gian còn sớm. Chỉ cần những cái đó bọn cướp còn ở Trung ương thành liền có cơ hội bị tìm được, hoàng phổ khiếu. Cảm thấy chỉ cần không có ra khỏi thành, những cái đó bọn cướp bị bắt được khả năng rất lớn. Bất quá vô luận có thể hay không bị bắt được, đối Loan gia tới nói đều là thật mạnh một bạt tai. Hắn thầm kêu đáng đánh, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau, lẫn nhau gian ăn ý cười. Phong Ly đám người trên mặt lộ ra đồng dạng kinh ngạc chi sắc. Trong lòng lại cười nở hoa rồi. Hết chương.